Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe nội dung của quẻ số 46, quẻ địa phong thăng, khôn trên, tốn dưới. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, quẻ thăng tự quái nói rằng tụy là họp, họp mà cao lên gọi là lên, cho nên tiếp đến quẻ thăng. Các vật tích tụ mà càng cao lớn ấy là họp mà cao lên. Vì vậy quẻ thăng mới nối quẻ tụy, nó là quẻ khôn trên tốn dưới. Cây ở dưới đất, tức là trong đất mọc dậy. Cây mọc trong đất, lớn thì càng cao, đó là tượng lên. Lời kinh, dịch âm, thăng nguyên hanh, dụng kiến đại nhân, vật tuất, nam trinh cát. Dịch nghĩa, quẻ thăng, cả hanh, dùng thấy người lớn, chớ lo, đi về phương nam tốt. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, quẻ thăng là tiến mà lên, tiến lên thì có nghĩa là hanh. Mà vì tài quẻ hay khéo cho nên cả hanh. Dùng cách đó để thấy người lớn không cần lo lắng, tiến lên về phía trước thì tốt, đi về phương nam tức là tiến lên phía trước vậy. Bản nghĩa của Chu Hy, thăng tức là tiến mà lên. Quẻ này vốn tự, quẻ, giải lai, chất mềm lên ở ngôi tư, trong nhún ngoài thuận. Hào 92 cứng giữa, mà hào 5 ứng nhau với nó, cho nên lời chiêm của nó như thế. Đi về phương nam, tức là tiến lên phía trước vậy. Lời kinh, dịch âm thoán viết, nhũ dĩ thì thăng, tốn nhi thuận, cương trung nhi ứng, thị dĩ đại hành. Dịch nghĩa, lời thoán nói rằng, mềm lấy thì lên, nhún mà thuận, cứng giữa mà ứng, cho nên cả hành. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, đây lấy hai thể mà nói, mềm lên là khôn đi lên, tốn đá thể chấp mà tới dưới, khôn bèn thuận thì mà lên trên, thế là lấy thì mà lên, thì nghĩa là lúc đáng lên vậy, chất mềm mà lên mà thành quẻ thăng, thì dưới nhún mà trên thuận, lấy đạo nhún thuận mà lên, có thể gọi là phải thì vậy. Hào 2, lấy đạo cứng giữa, ứng với hào 5, hào 5, lấy đức giữa thuận, ứng với hào 2, biết nhũn mà thuận, tiến lên thì phải, cho nên cả hanh, chữ nguyên hanh. Lời thoán lầm ra đại hanh, đã giải ở quẻ đại hữu. Lời kinh, dịch âm, dụng kiến đại nhân, vật tuất, hữu khánh giá, nam trinh cát, trí hành giá. Dịch nghĩa, dùng thấy người lớn chớ lo, có phúc vậy, đi về phương nam tốt, trí được, thi hành vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, phàm đạo lên ắt bởi các bậc người lớn, lên về ngôi thì bởi tước vương, tước công, lên về đạo thì bởi ông thánh, ông hiền. Dùng đạo nhuấn thuận cứng giữa mà thấy người lớn, ắt được thỏa mãn sự lên thì là phúc khánh của mình mà cũng là phúc khánh kẻ tới khác nữa. Nam là phương, mà người ta thường vẫn ngảnh trông đi về phương nam tức là tiến lên phía trước. Tiến lên phía trước thì thỏa mãn sự lên, mà được thi hành chí mình, vì vậy mới tốt. Lời kinh, dịch âm tượng viết, địa trung sinh mộc, thăng, quân tử dĩ thuận đức, tích tiểu dĩ cao đại. Dịch nghĩa, lời tượng nói rằng, trong đất mọc lên cây là quẻ thăng, đấng quân tử coi đó mà thuận đức, chứa điều nhỏ để cao lớn. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, cây mọc trong đất, lớn mà lên trên là tượng lên, đấng quân tử coi tượng lên, đó mà thuận sửa đức mình, chứa chất những cái nhỏ nhặt cho đến cao lớn. Hễ thuận thì có thể tiến, mà nghịch thì phải lụi. Muôn vật tiến lên đều dùng đạo thuận tất cả. Điều thiện nếu không chứa lại thì không thể thành danh. Học nghiệp được đầy đặc, đạo đức được cao thẳm, đều bởi chứa chất mà ra. Chứa cái nhỏ để làm nên cái cao lớn, đó là nghĩa lên. Bản nghĩa của Chu Hy, bản của Vương Túc, chữ thuận chép làm chữ thận. Nay xét sách khác dẫn câu này phần nhiều cũng nói là thận, ý càng rõ ràng. Đó là cổ văn hai chữ vẫn thông dụng. Thuyết đó đã được thấy ở quẻ Mông Thiên Trên. Lời kinh, dịch âm, sơ lục, doãn thăng, đại cát. Dịch nghĩa, hào sáu đầu, tin lên, cả tốt. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, hào đầu lấy chất mềm ở dưới thể tốt, là chủ của quẻ tốn. Phía trên vâng hào 92 là một hào cứng, ấy là nhún đến tột bậc vậy. Hào hai lấy đức cứng giữa, phía trên ứng nhau với vua chính là kẻ gánh vác trách nhiệm cuộc lên. Tỉn là tin theo, hào đầu mềm nhún, chỉ biết tin theo hào hai, tin hào hai mà theo nó cùng lên, thế là cả tốt. Hào hai lấy đức mà nói thì là người cứng giữa, lấy sức mà nói thì là kẻ gánh vác trách nhiệm. Hào đầu âm mềm lại không có kẻ ứng viện, không thể tự lên. Theo với người hiền cứng giữa để lên, ấy là nói đường cứng giữa vậy, còn sự tốt nào lớn hơn thế nữa. Bản nghĩa của Chu Hy, hào đầu lấy chất mềm thuận ở ngôi dưới là chủ quẻ tốn, đương thì lên phải nhún với hai hào dương, kẻ xem như thế thì chắc lên được mà cả tốt vậy. Lời kinh, dịch âm tượng viết Doãn Thăng Đại Cát thực hợp chí giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng tin lên cả tốt, chỉ trên hợp chí vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, tức là cùng kẻ ở trên họp chí cùng lên trên, chỉ vào hào 92, theo hào 2 mà lên, tức là cùng chí với hào 2. Vì biết tên theo người hiền, có đức cứng giữa, nên cho nên cả tốt. Dịch âm, cửu nhị, khu nái lợi, dụng thược, vô cữu. Dịch nghĩa, hào 92, tin bèn lợi, dùng tế thược, không lỗi. Giải nghĩa, chuyện, bản nghĩa của Chu Hy, hào 2 dương cứng mà ở dưới, hào 5 âm mềm mà ở trên. Ôi lấy cứng mà thờ kẻ mềm, lấy chất dương mà theo chất âm. Tuy rằng có lúc phải thế, nhưng cũng không phải chính đạo. Lấy kẻ tối mà coi người sáng, lấy người cứng mà thờ kẻ mềm, chẳng qua cũng vì sự thế mà phải gắng gượng. Không phải thành thực phục nhau, sự giao kết của kẻ trên người dưới đã không do ở lòng thành, còn lâu được chăng? Còn có làm việc được chăng? Hào 5 tuy là âm mềm nhưng ở ngôi tôn, hào 2 tuy là dương cứng nhưng vẫn phải thờ người trên. Nên giữ lòng chí thành ở trong, không cần văn sức ở ngoài. Sự thành thật chứa ở bên trong thì tự nhiên không cần chăm chỉ văn sức ở ngoài. Cho nên nói rằng lợi dùng tế thược, nghĩa là chuộng sự thành kính vậy. Từ xưa bề tôi cứng mạnh, phải thờ ông vua nhu nhược, chưa có người nào không dùng đến sự kiểu sức. Thược là thứ tế giản dị chất phác, nói rằng tin bèn nghĩa là đã tin bèn nên. Không nên không dùng đến sự văn sức, chỉ lấy lòng thành của mình cảm thông với người trên vậy. Như thế thì được không lỗi. Lấy kẻ bề tôi cứng mạnh mà thờ ông vua nhu nhược lại đương thời lên. Nếu không thực ý giao tiếp với nhau thì khỏi lỗi chăng? Bản nghĩa của Chu Hy câu này đã thấy ở Quẻ Tụy. Lời kinh, dịch âm, tượng viết cửu nhị chi phu hữu hỷ giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng sự tin của hào 92 có mừng vậy. Bản nghĩa của Chu Hy, hào 2 biết lấy sự thành tín mà thờ người trên, thì chẳng những về đạo làm tôi không lỗi mà thôi, lại còn có thể thi hành được đạo cứng giữa. Ơn tới thiên hạ, thế là có mừng. Dịch âm, cửu tam, thăng hư ấp. Dịch nghĩa, hào 93 lên làng chống không. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, hào 3 lấy tài dương cứng, đã chính đính lại nhún nhường, kẻ trên đều thuận với nó mà nó lại có ứng viện, dùng tư cách đó mà lên thì sẽ như vào cái làng không người, còn ai chống nó. Bản nghĩa của Chu Hy, dương đặc âm rẫm, mà thể khôn có tượng làng nước, hào 93 lấy chất dương cứng đương thì lên mà tiến tới thể khôn, cho nên tượng chiêm của nó như thế. Lời kinh, dịch âm tượng viết thăng hư ấp vô sở nghi giã. Dịch âm lời tượng nói rằng lên làng chống không, không thừa ngờ vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, vào làng không người, sự tiến không còn nghi ngờ trở ngại gì nữa. Lời kinh, dịch âm, lục tứ. Vương dụng hưởng, vu kỳ sơn, cát vô hữu. Dịch nghĩa, hào 64, vua dùng hưởng ở núi Kỳ, tốt không lỗi. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, hào 4 là tài mềm thuận, trên thuận với cuộc lên của vua, dưới thuận với cuộc tiến của kẻ dưới, mình thì đậu vào nơi chốn của mình, lấy chất âm ở ngôi mềm, mềm mà ở dưới, tức là đậu, vào nơi trốn vậy. Xưa kia vua Văn ở dưới núi Kỳ, trên thì Thuận với thiên tử, muốn đưa ông ta đến chỗ ở đạo, dưới thì Thuận với người hiền thiên hạ mà khiến họ tiến. Mình thì mềm Thuận, khiêm kính, không dám vượt khỏi ngôi mình có đức tột bậc như thế, cho nên nghiệp vua của nhà Chu nhờ đó mà hanh. Hào tư có thể như thế thì hanh và tốt và không lối nữa. Bản nghĩa của Chu Hy, ý nghĩa câu này đã thấy ở Quẻ Tùy. Lời bàn của Tiên Nho, có người hỏi hanh ở núi Kỳ là sao? Chu Hy đáp rằng chữ hanh đó chỉ là chữ hưởng. Vua hưởng ở núi Kỳ với vua dùng hưởng ở núi Tây chỉ là nói việc tế núi Sâm. Lời kinh dịch âm tượng viết vương dụng hưởng, vu kỳ sơn thuận sự giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng vua dùng hưởng trưng núi Kỳ việc thuận này. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào tư ở ngôi gần vua đương thì lên được tốt mà không lỗi, là vì ở đức Thuận lấy chất mềm ở thể khôn, Thuận đến tột cùng vậy, vua Văn được hanh thông ở núi Kỳ, cũng vì Thuận thì mà thôi, trên Thuận với người trên, dưới Thuận với người dưới, mình thì Thuận ở với nghĩa của mình cho nên gọi là việc Thuận. Bản nghĩa của Chu Hy cứ Thuận mà lên là tượng, lên tế ở núi. Lời kinh dịch âm lục ngũ trinh cát thăng giai. Dịch nghĩa hào 6 năm chính bền tốt lên thềm. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào năm vì ở dưới có kẻ cứng giữa ứng với cho nên có thể ở ngôi tôn mà tốt, nhưng mà chất nó vốn âm mềm, ắt phải giữ được chính bền mới là được tốt. Nếu không giữ được chính bền thì tin người hiền không dốc, dùng người hiền không chót đâu có thể tốt. Thềm là chỗ để noi mà lên, dùng người hiền cứng giữa giúp mình đi lên, cũng như trèo lên tự thềm, ý nói chỗ để noi mà dễ. Bản nghĩa của Chu Hy, lấy chất âm ở ngôi dương đương thời lên ở ngôi tôn, ắt phải chính bền thì có thể được tốt mà lên thềm, thềm tức là chỗ lên dễ. Lời bàn của Tiên Nho, Trình Sa Tùy nói rằng hào này phía dưới ứng nhau với người bề tôi có đức cứng, từ ngôi hai mà lên ngôi năm như thềm có bậc, đây là tượng ông vua nâng nhắc người hiền. Họ Lôi nói rằng hào 6 năm chính bền lên thềm, Tiên Nho cho là lên ngôi, bởi vì hễ có chính bền rồi mới có thể lên ngôi thiên tử. Lời kinh dịch âm tượng viết trinh cát thăng giai, đại đắc trí giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng chính bền tốt lên thềm cả được trí vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, tựa dùng kẻ hiền tài mà có thể chính bền, như thế mà lên có thể đưa thiên hạ đến cuộc đại trị chí mình cả được. Thỏa vậy, cuộc lên của đạo làm vua chỉ lo không có người hiền tài giúp đỡ, có người giúp đỡ thì cũng giống như tự thềm mà lên vậy. Lời kinh dịch âm thượng lục minh thăng lợi vu bất tức chi trinh. Dịch nghĩa hào 6 năm hào 6 trên tối lên lợi về sự chính bền chẳng nghĩ. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, lấy chất âm ở chỗ cùng cực của thì lên, tối về sự lên ấy là kẻ biết tiến mà không biết lui, bất minh lắm vậy, nhưng lòng cầu tiến không thôi, có khi dùng về việc chinh chính mà không thôi nghỉ thì là xứng đáng. Đấng quân tử với đức chinh chính chọn ngày sang sắc tự cường không nghỉ, nhưng lòng không thôi của hào sáu trên dùng về việc đó thì lợi, đem lòng tham cầu không thôi của kẻ tiểu nhân mà đời sang đường tiến đức còn gì hay bằng. Bản nghĩa của Chu Hy, lấy chất âm ở chỗ cùng cực của thì lên là kẻ tối tăm không thôi vậy, kẻ xem gặp hào đó không còn đi đâu mà lợi, chỉ có thể quay lại cái lòng chẳng thôi, ở ngoài mà thi hành vào sự chính đáng không nghỉ mà thôi. Lời kinh dịch âm tượng viết minh thăng đại thượng tiêu bất phú giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng tối lên ở trên tiêu chẳng giàu vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, tối tăm ở chỗ cùng tột bậc trên mà không biết thôi thì chỉ tiêu vong há còn thêm ích chẳng giàu, nghĩa là không thêm ích. Lên đã cùng cực, chỉ có vui, không có tiến vậy. Vừa rồi là nội dung, toàn bộ nội dung của quẻ 46, quẻ địa phong thăng. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe nội dung của quẻ số 47, quẻ trạch thủy khốn.